Chương 918, không chịu thoái vị nguyên phối 9. Đám người nghe được Hồ gia hai vợ chồng nha ho hòa ly, kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó Hồ Dừng hai nhà làm hơn 10 năm sinh ý đột nhiên nha ho bẻ, Lâm Như Nương lại đem Hồ gia huyên náo gà bay chó chạy, vừa nhìn chính là không muốn tiếp tục quá. Về sau, Hồ gia thường xuyên có tiếng ồn ào truyền ra, phu thê hai người không thấy hòa hảo, ngược lại càng nha ho càng hung ác. Ngày hôm nay kết quả như vậy, cũng bất quá sớm muộn mà thôi. Hòa ly tại Ngũ Lý Trấn lên tới để xem như cái hiếm lạ chuyện, thật nhiều người đều đến xem náo nhiệt. Khi nhìn đến là mẹ con ba người cùng rời đi lúc, đều có chút ngoài ý muốn. Hồ Thanh Hà là cái cô nương, làm Lâm Như Nương mang đi còn tạm được. Như thế nào liền Hồ gia mấy đời đơn truyền tôn tử đều cùng nhau mang đi đâu, kết quả tại cửa ra vào lại nghe được Lâm Như Nương như vậy nói chuyện, mọi người tâm bên trong nháy mắt bên trong liền muốn rất nhiều. Mới tôn tử khó trách càng nha ho càng hung đầu rồi y, nguyên lai Hồ Khải Lệ không chỉ ở bên ngoài có nữ nhân, còn sắp có nhi tử. Cũng khó trách Hồ gia sẽ làm cho Lâm Như Nương đem nhi nữ đều mang đi. Tuy nói Hồ Khải Lệ cùng Chu Nhu Lan chi gian trước có cảm tình, nhưng hai người đến cùng bỏ qua. Lại Lâm Như Nương gả và Hồ gia đều đã 10 năm, Hồ gia những năm này dựa vào Lâm gia có thể kiếm không ít, dưới tình hình như vậy. Hồ gia thế mà đem mẫu tử ba người đuổi ra khỏi cửa, không khỏi quá mức, cu nở dê quá tuyệt tình. Bởi vì Hồ gia động tĩnh của cửa quá lớn, chết đối diện người của Chu gia cu nở dê ra tới xem náo nhiệt. Sở Vân Lê trước khi đi, đối người Chu gia nói, cũng không biết các ngươi đang chơi đùa cái gì, sớm 10 năm để cho bọn họ thành thân, cũng sẽ không đem ta làm hại như vậy thảm. Người Chu gia đều biết Chu Nhu Lan có thai chuyện. Tại Lâm Như Nương rời đi về sau, Chu Nhu Lan hẳn là rất nhanh sẽ gả vào Hồ gia, có thể liền này mấy ngày liền sẽ định ra hôn sự. Cho nên, bị Sở Vân Lê như vậy nói, bọn họ cũng không dám phản bác. Hiện tại phản bác, đợi đến định ra hôn sự, đám người sẽ nói đến càng thêm khó nghe. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, cũng đều đối nhà mình chỉ trỏ, người Chu gia gánh không được, một đám tất cả đều quay người vào cửa. Bị đám người vây xem, huynh muội hai người khá là khẩn trương, càng nhiều hơn chính là đối với tương lai mở mịt. Hồ Thanh Hà còn tốt, nàng tập trung tinh thần đi theo nương cùng ca ca, mặc dù sợ hãi, cu nở dê không có suy nghĩ nhiều. Hồ Thanh Lâm hơi lớn chút, thấp giọng hỏi, nương, chúng ta trước đi ngoại tổ phụ nhà bên trong sao? Sở Vân Lê lắc đầu, trước đi Lý gia, chúng ta đem bạc tiêu hết. Có gần 100 lượng bạc tại trong tay nàng, mặc dù thuận lợi ra Hồ gia, nhưng là nàng dám khẳng định. Hồ gia mẫu tử sau đó nhất định sẽ tới tìm nàng. Lại có, nữ tử hòa ly đồng dạng đều là về nhà ngoại. Nếu như nàng mang theo hai đứa bé trở về, Lâm gia song thân cùng hai cái ca ca có lẽ sẽ không muốn bạc của nàng, nhưng hai cái tẩu tẩu liền không nhất định. Tiền tài động nhân tâm, 100 lạng bạc dòng đối với Lâm gia tới nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Bọn họ nghi muốn, Sở Vân lên là sẽ không cho. Không có đạo lý nàng kiếm được đến, liền nhất định phải đối với Lâm gia muốn gì cứ lấy. Làm phòng về sau hỏng rồi Lâm Như Nương cùng nhà mẹ đẻ quan hệ, này bạc đâu rồi y, vẫn là trực tiếp tiêu xài tốt nhất. Lâm thị nhà chồng Đường ca, chính là phủ thành bên trong người, đặc biệt cho người ta chân chạy mua bán tòa nhà, chấn thượng cửa hàng nghĩ muốn mua bán, cũng đều là thông qua hắn tay. Sở Vân Lê mang theo bao quần áo trực tiếp liền lên cửa, hơn 90 lượng bạc. Tại trấn thượng nói còn có thể mua 2 gian cửa hàng mang tiểu viện, nếu là đi thành bên trong, lựa chọn khả năng cũng không lớn. Nàng nhìn về phía hai đứa bé, hai người các ngươi muốn trụ chỗ nào? Hai huynh muội tại trấn thượng lớn lên, từ nhỏ đến lớn đi thành bên trong cơ hội không nhiều. Chỉ cảm thấy nơi nào phồn hoa lạ lắm, lúc này biểu thị liền muốn ở tại trấn thượng. Thế là, Sở Vân Lê liền mua trấn thượng vừa vặn kia 2 gian cửa hàng, bỏ ra hơn 72. Bạc nháy mắt bên trong tiêu xài hơn phân nửa. Kia 2 gian cửa hàng rỗng 2 tháng, Lý bên trong người lập tức dẫn các nàng đi đổi khế nhà. Ra Hồ gia chưa tới 1 canh giờ, Sở Vân Lê liền mua tiểu viện tử, mang theo 2 đứa bé rời đi vào. Viện tử 2 tháng không người ở, có chút tiêu điều. Quản cục nợ về sau, Sở Vân Lê mang theo 2 huynh muội trước trong ngoài ngoài quét dọn một lần, đến buổi chiều, lại dẫn bọn họ đi trấn thượng tiểu lâu bên trong ăn cơm. Sau đó đi đặt mua chăn cùng tất yếu nổi bát bầu buồn. Ngày đó chạm vào tối, mẫu tử 3 người ngay tại nhà mới ăn được bữa cơm thứ nhất. Ra Hồ gia sau chỉ cảm thấy trời đều sụp xuống 2 huynh muội, QNZ rốt cuộc an tâm xuống tới. Có chính mình ra, còn có một ít bạc, nhật tử luôn có thể hướng xuống qua. Cả ngày bận bịu xuống tới, mẫu tử ba người đều rất mệt mỏi. Nam ngủ thời điểm Sở Vân Lê phân phó nói, ngày mai buổi sáng không cần phải gấp gáp khởi, dù sao vô sự, ngủ thêm một lát. Hai huynh muội đã mệt mỏi không chịu nổi, lên tiếng liền trở về ngủ. Sở Vân Lê dính giường liền ngủ, hôm sau buổi sáng hừng đông lúc sau, nàng mặc dù tỉnh, nhưng lại còn tại giường bên trên mơ hồ. Lâm Như Nương từ khi lấy chồng lúc sau, đã rất nhiều năm không có ngủ qua giấc thẳng. Lại nghe được phía trước cửa hàng có tiếng đập cửa truyền đến. Như loại này phía trước mang cửa hàng tiểu viện đều là mang theo cửa sau, có ít người ra tướng trước mặt cửa hàng cho thuê, nhà mình trụ đằng sau viện tử, là có thể trực tiếp từ cửa sau ra vào, không thông qua phía trước cửa hàng. Cửa hàng cách hậu viện nhi có chút xa, may mà là Sở Vân Lê lô thai linh mẫn. Đã nghĩ muốn tại trấn thượng trụ, như vậy, có chút quê nhà quan hệ nên duy trì vẫn là muốn duy trì. Nên mở cửa vẫn là muốn mở cửa. Sở Vân Lê đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy cửa ra vào Lâm gia song thân cùng hai cái ca ca lúc, bận điệu nghiêng người đem bọn họ mời tiến đến, vốn dĩ ta dự định ngày hôm nay trở về một chuyến, với các ngươi cẩn thận giải thích. Lâm mẫu vành mắt đỏ bừng, chuyện lớn như vậy, chính ngươi sẽ làm. Quá không ra gì. Sở Vân Lê im lặng, mặc cho nàng nói. Hòa ly loại này sự tình, rất nhiều người không thể tiếp nhận. Nếu như Lâm gia biết được Lâm Như Nương muốn cùng cách, khẳng định sẽ thương lượng trước một chút. Dù sao cái này cùng cách lúc sau, còn phải về nhà ngoại ở Lâm gia song thân nguyện ý tiếp nhận nữ nhi, anh em nhà họ Lâm đâu coi như anh em nhà họ Lâm nguyện ý, chị em dâu hai người đâu coi như bọn họ đều nguyện ý, cũng phải thương lượng một phen. Sở Vân Lê nghĩ muốn đem hồ gia những năm này dựa vào Lâm gia kiếm được bạc lấy đi, cơ hội chớp mắt là qua. Đừng nhìn hôm qua đã hòa ly, có thể hiện tại Hồ Khải Lệ bên kia đã hối hận. Cho nên, nếu như hòa ly thời điểm dính dáng đến Lâm gia, liền sẽ tương đối khó. Còn không bằng nàng trực tiếp hòa ly, lại rất nhanh dàn xếp lại. Lâm gia bên kia cũng có thể yên tâm, chị em dâu hai người cũng không cần lo âu và cách cô em chồng mang theo hải tử về nhà ngoại trụ. Như thế, Lâm Như Nương cùng nhà mẹ đẻ quan hệ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Trên đường đi Lâm mẫu không ngừng nhắc tới, Lâm phụ sụ mặt, huynh đệ hai người cũng kém không nhiều. Tóm lại tâm tình không tốt lắm chính là. Vào hậu viện, nhìn thấy bên trong rách nát cái bàn, Lâm phụ bản thân là làm trong nhà đồ dùng, có chút không để vào mắt. Phía trước đằng sau bốn phía đi vòng vo một vòng, đối với viện này có chút hài lòng, hỏi, ta nghe nói ngươi đem viện này mua lại rồi bên kia hai huynh muội đã đi phòng bếp nấu nước, Sở Vân Lê cầm hôm qua mới vừa mua ấm trà pha xong trà, bưng ra từng cái đưa cho bọn họ, đúng. Nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà. Các ngươi nếu là nghĩ đến xem chúng ta, tùy thời đều có thể tới. Lâm mẫu lo lắng cu nở dê lo lắng quá, thấy nữ nhi ra tới liền đã thu xếp tốt chính mình, vui mừng sau khi, lại cảm thấy chua xót. Nhớ ngày đó nữ nhi chỉ là cái đơn thuần tiểu nha đầu, về sau mặt bên trên thêm sầu khổ, gặp chuyện cũng chỉ sẽ khóc. Cũng không biết này ngắn ngủi thời gian bên trong nàng trải qua cái gì, mới trở nên như vậy cứng cỏi. Anh em nhà họ Lâm nghe được muội tử hòa ly, vốn dĩ rất khó chịu. Nhưng đi vòng vo một vòng muội muội nhà mới về sau, lại yên tâm lại. Nơi này so với nguyên lai hồ gia cu nở dê không kém chút nào. Thanh Lâm liền đã 9 tuổi, mấy năm này là khổ một ít, đợi đến hài tử lớn lên, lấy vợ sinh con, muội muội cũng liền hết khổ. Hai người dần dần buông lỏng, bắt đầu suy nghĩ nhà bên trong thiếu trong nhà đồ dùng, tính toán một hồi đi về nhà đưa chút tới. Lâm gia phụ tử ba người tại viện tử bên trong giúp đỡ tu sửa rách nát chỗ, Sở Vân Lê cùng Lâm mẫu cùng đi trấn thượng mua thức ăn. Lâm mẫu ngay từ đầu lo lắng thương tâm, khi nhìn đến nữ nhi nhà mới về sau, cu nở dê thời gian dần qua tiếp nhận, trên đường đi còn suy nghĩ nhà bên trong thiếu đồ vật, nhà ai vải vóc lại hảo lại tiện nghi. Không chấp nhận không được, Hồ Khải Lệ bên ngoài đã có hài tử. Không cùng cách lại có thể làm sao bây giờ lại nói. Nữ nhi có thể cờ ơ mở tới nhiều bạc như vậy rời đi, đã thực làm người ngoài ý muốn. Nghĩ đến bạc, Lâm Mậu đến cùng vẫn là không yên lòng, ngươi mua viện tử về sau, còn có bạc sao? Sở Vân Lê cu nở dê không giấu giếm, còn có gần 20 lượng. Lâm Mậu lập tức thở dài một hơi, lại nói, ngươi phía trước kia hai cái cửa hàng có thể thuê, trấn thượng tiền thuê không quý, hẳn là cũng đủ các ngươi mẫu tử ba người tốn. kia còn lại bạc nhưng tuyệt đối đừng phung phí, về sau cấp hai đứa bé làm xính lễ đồ cưới đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Lâm Mẫu nghĩ cái gì thì nói cái đó, vừa hoán hận nói, kia Hồ Khải Lệ cũng không phải là thứ gì lúc trước ngươi cô tới nói thần, ta liền có chút không nguyện ý Hồ gia viện kia bị hư hao như vậy lại ngươi cha nói hắn là cái hảo hậu sinh. Nói lên năm đó, Lâm Mẫu càng nói càng tức giận, người ngược lại là người tốt, đáng tiếc không làm nhân sự. Bỏ rơi vợ con, liền xuất sinh cũng không bằng. Ta nhô và ho sở vân lê lỡ nàng, trầm mặc nghe, chuyển qua góc đường, liếc mắt liền thấy được bên kia Hồ Khải Lệ mẫu tử. Lâm Mẫu, nàng vốn là đêm này hai người hận đến nghiến răng, lúc này nhìn thấy chính chủ, chỗ nào sẽ còn khách khí lúc này tiến lên, chỉ vào hai mẹ con cái mũi mắng, không muốn mặt, còn không biết xấu hổ ra tới thấy người đâu gian phu không mai mối tẳng tiểu với nhau. Cái quái gì ta nữ nhi khổ tám đời mới gặp gỡ các ngươi loại này hôn trướng. Trường bối không có một trưởng bối hình dáng, còn khuyến khích nhi tử nhi tức hòa ly, ác thành như vậy, sớm muộn bị ngày thu đi rồi. Bị người bên đường chửi mắng, hai mẹ con chưa từng nghĩ tới Lâm Mẫu là như thế này mạnh mẽ người, kịp phản ứng về sau, Lý Thị không cam lòng yếu thế, nếu ngươi nữ nhi thật sự hảo, ta nhi tử sẽ đi bên ngoài tìm người Sở Vân Lê khí cười. Nhặt lên Lâm Mẫu giỏ bên trong trứng gà liền đã đánh qua. Nàng chính xác tốt, vừa vặn đập tại Hồ Khải Lệ đầu bên trên, nháy mắt bên trong hắn mặt bên trên cùng trên người liền dính trứng dịch. Hồ Khải Lệ, hắn đưa tay lau mặt một cái, lại đem trứng dịch bôi đến càng nhiều. Ngày hôm nay này thân là hắn chuẩn bị tới cửa cầu hôn cố ý thay đổi, hiện tại cũng bị hủy, mặc dù có thể đi trở về đổi, nhưng hảo hảo nhật tử gặp gỡ việc này lúc này tức đến nổ phổi mắng to. Ngươi điên rồi sao? Kỳ thật Sở Vân Lê muốn nhất tạp chính là Lý Thị, chỉ là không thích hợp mà thôi. Vô luận Lý Thị có nhiều ác liệt, nàng cũng là hai huynh muội tổ mẫu, là nàng trưởng bối, nếu là đối nàng động thủ, khó tránh khỏi làm cho người ta lên án. Mẫu nợ tử thường, tạp hắn không có ma bệnh nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê nắm lấy trứng gà, lại ném đi mấy cái đi qua, nện đến hắn đầy người đều là. Mấu chốt là trứng gà đập tại người thân bên trên còn đau nhức. Hồ Khải Lệ nhảy tới nhảy lui tránh, làm thế nào cu nở dê tránh không khỏi. Ngay tại Sở Vân Lê lại đi bắt trứng gà lúc, Lâm Mẫu đem giỏ vừa thu lại, trách mắng, đừng tạm, trứng gà đừng có dùng tại loại này xuất sinh trên người. Một hồi ta đi mua một ít trứng thối, ngươi tạp cái đủ đi hồ ra tạp Hồ Khải Lệ.